Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, 1793. Chương 1793 Địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Minh Tà cảm thấy chính mình này thân thể thật là mỹ mỹ. Tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng này ngũ quan cũng tuyệt đối chính là cái loại này lô ly hình mỹ thiếu nữ, nhưng mà không nghĩ. Tới rồi như vậy cái phá địa phương liền thành một cái xấu so tồn tại. Nàng ở pheo đầu ban ngày rời đi thời gian, đã sờ soạng học xong quang não thao tác, lên mạng gì đó càng là dễ dàng. Nhìn đến pheo đầu thường xuyên đi cái kia diễn đàn cái kia bị cố định trên top thiệp. Cùng với chính mình chỉ xuyên cái tê tự quần ảnh chụp bị phát ở diễn đàn bị nhân phẩm đầu luận đủ. Nàng này tâm tắc tắc nga, vèo vèo vèo đăng ký một cái dãy số. Minh Ca khoác áo choàng ở diễn đàn những cái đó thảo luận trường mau thú thiệp hành tẩu, tuấn mỹ vô. Song nói chính là ta, trường mau thú loại này chỉ biết ăn uống tiêu tiểu xấu so liền nên bị chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Lớn lên xấu không phải chúng nó sai, ra tới lóe mù mắt tuyệt đối chính là chúng nó sai. Người này có độc, hồi phục tuấn mỹ vô song chính là, ngươi soái ngươi có lý, chờ ngươi đôi mắt mù lại đến cùng đại gia nói loại này lời nói, chuyên nghiệp vùi đầu gặm thư. Cảm thấy nhân loại yêu thích biến hóa quá nhanh, như thế nào đột nhiên liền lưu hành trường mau thú loại này sủng vật đâu. Khoảng thời gian trước đại gia còn ôn ào diêu đuôi cẩu thực đáng yêu a. Phóng nhãn hiện giờ diễn đàn cơ hồ không có diêu đuôi cẩu bóng dáng. Từng cái đều ở nghị luận trường mau thú. Này đó sủng vật thật là đáng thương. Chúng nó đem chủ nhân đương toàn bộ. Nhưng chủ nhân nhưng vẫn đều ở có mới nơi cũ chung. Người này có độc. Hồi phục chuyên nghiệp vùi đầu gặm thư. Lâu lâu chính giải. Hiện tại người chỉ đi theo trào lưu, khuyết thiếu đối các sủng vật quan ái. Kỳ thật sủng vật cũng có chính mình tư duy chính mình sinh hoạt, Lester. Hồi phục, người này có độc, trên lầu thật là cái chê cười. Quan ái sủng vật, ai tới quan ái một chút nhân loại. Như vậy nhiều người còn sống ở nước sôi lửa bỏng náo động chung. Như thế nào không ai đi quan ái một chút? Đại gia nếu là đem đặt ở sủng vật trên người tâm tư toàn bộ đặt ở nhân loại trên người. Thế giới đã sớm hòa bình. Người này có độc. Hồi phục Lester, ngươi nói cố nhiên không tồi. Khả nhân là toàn phương vị tồn tại. Có lý tưởng có khát vọng. Cũng có chính mình sinh hoạt chính mình yêu thích. Không thể quơ đũa cả nắm. Minh Ca bị thật nhiều người vòng phấn. Nàng còn rất ngoài ý muốn rất kinh. Hì, na, này những xúc tua quái nhóm vẫn là rất giảng đạo lý a. Minh Ca dứt khoát khai một cái phổ cập khoa. Học trường mau thú thiệp, tiêu đề. Luận trường mau thú loại này sinh vật tơ lâu chủ. Người này có độc. Trường mau thú chỉ số thông minh chỉ có nhân loại một nửa. Bất quá ở động vật chung, trường mau thú là tương đối thông minh động vật. Trường mau thú đến từ chính một viên kêu địa cầu. Tinh cầu, trường mau thú cũng không thích tươi sáng nhan sắc hỗn đáp. Tỉ như hồng hồng lục lục tím tím loại này hỗn đáp ở bên nhau nhan sắc. Chúng nó sẽ cảm thấy thực chói mắt rất khó xem, trường mau thú thích xuyên quần lót. Như vậy chúng nó sẽ có cảm giác an toàn, trường mau thú không thích bị người dẫn theo chân đảo nhắc. Tới. Bởi vì chúng nó máu nghịch lưu sẽ vựng, trường mau thú kỳ thật rất có phẩm vị cũng thực ái mỹ. Chúng nó đỉnh đầu lông tóc bị xưng hô vì tóc, đôi mắt mặt trên dư thừa kia hai điều lông tóc bị xưng hô vì lông mày, ở trường mau thú trong mắt. Nhân loại càng như là xúc tua quái, xấu xấu xúc tua quái, nga, trường mau thú sẽ cảm thấy nhân loại thật sự không phẩm vị. Cảm thấy nhân loại thân thể thực không phối hợp, mặt khác mọi người đều nói trường mau thú bởi vì chỉ có hai chỉ xúc chân chống đỡ thân thể cho nên không có cân bằng cảm. Kỳ thật trường mau thú cân bằng cảm phi thường cường. Minh ca thiệp mới vừa phát xong, phía dưới chính là một đống lớn phun nàng xúc tua quái nhóm, Crazy Rain. Lâu lâu chính là cái không thể hiểu được 2B. Giám định hoàn tất, dối gỗ, trên lầu cộng thân phận chứng hào. Lâu lâu thế nhưng nói ra loại này lòe thiên hạ ngôn luận. Đây là chuyên môn tới hơi nước đi. Liền tính như thế, ta còn là tưởng nói lâu lâu 2B, rời giường khó khăn hộ. Không thể không nói lâu lâu ý tưởng phi thường độc đáo. Bất quá ta còn là muốn vì lâu lâu phổ cập khoa học một chút. Trường mao thú là nhà khoa học căn cứ một ít trường mao thú hóa thạch thu thập gen trọng tổ mà thành, đều không phải là đến từ ngoại tinh cầu. Mặt khác ở trường mao thú trong mắt, mọi người là nọ áo cơm cha mẹ. Nó khẳng định sẽ không cảm thấy áo cơm cha mẹ lớn lên xấu. Rốt cuộc nhân loại vẫn luôn đều có tử không chê mẫu xấu những lời này, thật lâu. Ta chính là đến xem bao nhiêu người đang mắng lâu chủ sao sao sao sao. Bất quá trên lầu phổ cập khoa học ta còn là lần đầu tiên biết. Chướng tư thế, bạc hà hơi lạnh, chỉ có ta cảm thấy lâu lâu nói rất có đạo lý sao. Nói không chừng ở những cái đó sủng vật trong mắt, chỉ có chúng nó chính mình là mỹ. Cùng chúng nó lớn lên không giống nhau dị loại đều là xấu xấu. Thuốc và châm cứu vô y, đi ngang qua hơi nước, vây xem không nói lời nào, Tô Châu tiểu ngư nương. Ha ha ha ha ha ha ha, lâu chủ 2B giám định hoàn tất, trường mao thú thích lượng nhan sắc là mọi người đều biết. Hơn nữa trường mao thú đôi mắt mặt trên kia lưỡng đạo mao không gọi lông mày. Các nhà khoa học nghiên cứu quá, kia lưỡng đạo mao kêu là liễu, ca ca, tay nhỏ run lên kinh nghiệm mang đi. Mặt khác lâu chủ rõ ràng là ở dùng loại này ngôn luận hơi nước số đâu. Đại gia hà tất cùng loại người này chấp nhặt đâu, mắng một tiếng sao sao sao sao liền được rồi. Vì hắn phổ cập khoa học phòng chừng hắn cũng sẽ không đi xem. Bất quá này trong lâu đại gia trả lời thật là làm ta chướng tư thế. Dòng suối nhỏ ca. Thật sự chịu không nổi lâu lâu như vậy 2B. Cưỡng bách chứng ta chịu không nổi. Đang muốn thống nhất đem lâu chủ này đó não tàn ngôn luận toàn bộ bác bỏ. Bất quá trên lầu đều trả lời không sai biệt lắm. Ta cũng liền lười đến lại lặp lại. Thêm một cái, trường mao thú căn bản là không có nửa điểm cân bằng cảm. Kia tư chính là cái nhảy một chút liền sẽ té ngã ngu xuẩn. Xuẩn nhị, té ngã không bò dậy, còn thế nào cũng phải người đỡ mới được, đừng hỏi oa làm sao mà biết được, kẻ chứa chấp liền có như vậy một con ngu xuẩn, ngươi nếu là không đỡ nó nói, nó liền một bên rớt nước mắt một bên dùng cặp kia đen tuyền mắt nhỏ nhìn ngươi, nhìn đến ngươi vươn tay, nó lập tức liền nín khóc mà cười, anh vừa nói kẻ chứa chấp ngu xuẩn oa liền dừng không được. Quyết đoán lóe người đi cùng kẻ chứa chấp ngu xuẩn đi chơi cầu cầu, hạt tố. Cho nên nói, lâu chủ chính là cái 2B, chính là lừa gạt đại gia kinh nghiệm. Trên lầu, khắc khai lâu phát mấy chương gia trưởng của ngươi mau nước mắt lưng tròng ảnh chụp a. Ta muốn nhìn ta muốn nhìn ta muốn nhìn, Minh ca bị này từng cái sao sao sao sao mắng nàng ngốc rớt. Hoa thảo này đó xúc tua quái nhóm hảo hung tàn, một lời không hợp liền mắng chửi người. Lau lau sát đến mức này sao? Dưới lầu những cái đó nói có sách, mách có chứng, còn chụp hình các loại tin tức tới phản bác nàng sau đó yêu nhã mắng nàng một câu 2B, nàng thiệp cuối. Cùng bị 2B spam, đại gia sợ vì nàng thủy kinh nghiệm. Đều khác khai thiệp đi phơi nhà mình xuẩn mau đi. Minh ca rất là buồn bực. Nàng bị này đó xúc tua quái nhóm pháo oanh vài thiên cũng chưa dám ở diễn đàn xuất hiện. Chỉ lặn xuống nước nhìn những cái đó ngôn luận, kỳ thật cái kia 2B là nàng nhất tưởng đưa cho những cái đó xúc tua quái nhóm nói, mà chứng, quá 2B, này đó xúc tua quái nhóm chẳng lẽ cảm thấy chỉ số thông minh thăng chức có thể nghiền áp hết thảy? Sao? Minh Ca hào tưởng xoay người làm chủ đem bọn người kia nghiền áp, có thể tưởng tượng tưởng chính. Mình hiện tại đánh chữ còn phải ở trên bàn phím sờ soạng những cái đó xa lạ tự phù. Nàng vẫn là nhịn, rốt cuộc quả bất địch chúng sao. Nàng nhất định phải bảo trì cao lãnh bất hòa này đó xúc tua quái nhóm so đo, rốt cuộc đem canh bốn. Phát lên đây, ra cửa một chuyến say xe chịu không nổi. Đầu choáng váng não trương mã xong này chương. Hết chương.